Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, thừa cơ muốn chạy Donner Choi. Donner Choi cũng không biết Atlantis xảy ra chuyện gì, tuy nhiên nàng cũng là Paradise Island người, nhưng nàng ngay từ đầu sứ mệnh chính là vì thay thế Diana trở thành Wonder Woman đi đối kháng chiến thần Ares, cái này số mệnh, cho nên nàng vẻn vẹn nghe nói qua Atlantis một ít chuyện. Nhưng đối với Atlantis chính quyền thuộc sở hữu lại hoàn toàn không biết. Trên thực tế biết rõ điểm này người lúc đầu cũng không nhiều. Mà hoàn toàn Tô Thánh chính là người biết chuyện một trong. Hắn bắt cóc Mera, cái này vốn nên là Atlantis vương hậu người trở thành Red Lantern. Đem lúc đầu nên trở thành Aquaman Arthur ném tới song song vũ trụ. Ngay cả Atlanta cũng đi song song vũ trụ tìm Arthur. Thế nhưng là bây giờ thì khác. Nếu như nói Atlanta tìm tới Arthur trở về làm Aquaman, thậm chí là nàng cảm thấy Arthur còn không có tác dụng lớn, bản thân tiếp tục làm Atlantis nữ vương đều không có gì. Nhưng vấn đề là lúc đầu nên trở thành hai đứa bé mẫu thân Atlanta bây giờ còn là cô gái. Người đây dám tin, Atlantis hiện thực bị lặng yên viết lại. Khả năng tất cả mọi người không nhớ rõ Atlantis nguyên bản hiện thực là dạng gì. Về phần Mera vì sao không chịu ảnh hưởng, Tô Thánh cảm thấy hơn phân nửa là bởi vì Red Lantern Ring nguyên nhân. Cho nên sự tình liền biến thú vị a. Ngược lại không phải Tô Thánh cảm thấy có thể nếm thử Atlanta nữ vương lúc còn trẻ cảm thụ. Cũng không phải cảm thấy mình có thể cho nàng một lần là nổi tiếng. Hắn cảm giác hứng thú là rốt cuộc dạng gì lực lượng có thể khiến cho Atlantis hiện thực phát sinh. Biến hóa, sửa chữa hiện thực loại năng lực này bất kể là ở DC vẫn là Marvel đều rất phổ biến. Coi như không thuộc về hàng vỉa hè. Nhưng nếu như ngươi không biết sửa chữa hiện thực đều không hảo ý nói mình là đại thần. Nói thí dụ như Tô Thánh, hắn cũng rất nhiều loại năng lực cùng phương pháp sửa chữa hiện thực. Nhưng là, sửa chữa hiện thực không đơn giản như vậy. Hiện thực bản thân là có sức mạnh bảo vệ. Sửa chữa bộ phận hiện thực có lẽ tương đối nhẹ nhõm một chút. Nhưng làm cho cả Atlantis hiện thực cải biến liền không quá dễ dàng a. Chuyện này là cố ý đây, hay là ngoài ý muốn? Tô Thánh sờ lên cằm của mình nhìn xem tò mò Donner Choi khẽ mỉm cười. Ta có sự kiện muốn giao cho. Ngươi đi làm, cái gì sự tình? Donner Choi hỏi, ngươi mang Rachel đi tìm cha hắn những cái kia thủ hạ hoặc có lẽ là tín đồ. Giúp bọn hắn triệu hoán trai gòn đến địa cầu. Tô Thánh cười nói, cái gì? Điều đó không có khả năng, ta sẽ không giúp ngươi làm như thế. Donner Choi theo bản năng phản bác, ngươi có biết hay không trai gòn nguy hiểm cỡ nào? Nếu như hắn đi tới địa cầu sẽ tạo thành bao nhiêu nguy cơ? Tô Thánh cười khẽ nhíu mày, một câu liền để Donner Choi cải biến chú ý. Ngươi có biết hay không ta nguy hiểm cỡ nào? Ngươi cảm thấy là ta nguy hiểm, hay là trai gòn nguy hiểm hơn? Hẳn là, tổng nên là ngươi nguy hiểm hơn a. Donner Choi do dự nói ra, dù sao nàng đến nay không biết rốt cuộc có ai có thể đánh bại Tô Thánh. Không, đừng nói đánh bại, chỉ cần có thể Tô Thánh có như vậy một chút xíu cảm thấy khó có thể ứng phó đối thủ đều không có. Cho nên a, ngươi cảm thấy là đem trai gòn triệu hoán tới địa cầu sau đó bị ta hành hung một trận tốt đây. Hay là bỏ mặc không quan tâm tùy ý hắn những cái kia thủ hạ không biết sống chết tiếp tục cố gắng. Triệu hoán trai gòn tốt, Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi. Chủ động triệu hoán trai gòn đến địa cầu, bị Tô Thánh giải quyết, đỡ tốn thời gian công sức, chảm thảo trừ can. Nếu như bỏ mặc không quan tâm mà nói, Rachel tiểu nha đầu kia khẳng định còn sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa trai gòn những cái kia tín đồ vì để cho trai gòn giáng lâm địa cầu không chừng sẽ còn tổn thương bao nhiêu người, cho nên thật muốn nói hay là trực tiếp triệu hoán trai gòn đến địa cầu càng tốt. ta yêu cầu ngươi cam đoan, làm chúng ta đem Trai Gòn gọi tới thời điểm sẽ xuất hiện hơn nữa giải quyết triệt để Trai Gòn. Donner, Choi hướng Tô Thánh yêu cầu nói, không có vấn đề, đến cũng đến rồi, còn muốn còn sống trở về hay sao? Từ vừa mới bắt đầu Tô Thánh không có ý định để Trai Gòn còn sống trở về đi à. Rachel ở đâu? Vậy ta hiện tại liền mang Rachel xuất phát. Chiếm được Tô Thánh cam đoan, Donner Choi biểu hiện ra sấm rền gió cuốn một bên. Tô Thánh a a cười cười, nàng ở sát vách, ta đi tìm nàng. Donner Choi nói xong cũng dự định quay người ra ngoài tìm Rachel. Kết quả mới vừa đi chưa được hai bước liền đột nhiên phát hiện thân thể không động được. Nàng ngạc nhiên run giọng hỏi, thế nào, là còn có chuyện gì muốn bàn giao sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Thánh cười ngoắc ngón tay, Donner Choi không kiềm hãm được đi trở lại bên cạnh hắn. Bốn mắt tương đối, Donner Choi ánh mắt hơi có chút né tránh, có chút chột dạ, cái này khiến Tô Thánh không khỏi cười khẽ. A, nhìn đến ngươi biết rõ chuyện gì xảy ra a? Ta không biết rõ a. Không phải ngươi giao cho ta mang Rachel đi triệu hoán Trai Gòn sao? Donner Choi hốt hoảng nói ra. Ta cũng không có nói nhường ngươi hiện tại đi. Tô Thánh bĩu môi, ngươi ngược lại là thật thông minh, muốn mượn cơ hội đi. Bất quá ngươi và Rachel đều đi. Buổi tối ai tới làm ta gối ôm a? Ta, chấm ngoặc kép, Donner Choi muốn thề thốt phủ nhận. Có thể lời đến nói đến chỗ này phân thượng, nếu như còn không thừa nhận mà nói không đơn thuần là vũ nhục Tô Thánh cũng là vũ nhục bản thân. Nàng xác thực nghĩ thừa cơ hội này đi. Bằng không đây, thật lưu lại cho Tô Thánh làm gối ôm a. Bất quá nàng không nghĩ tới Tô Thánh phản ứng nhanh như vậy. Chính mình nói như vậy tự nhiên hắn đều trong nháy mắt kịp phản ứng. Vốn cho là hắn đang kinh ngạc Atlantis sự tình hẳn là sẽ không chú ý tới điểm này. Không nghĩ tới, vẫn là không có chạy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.